Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Thanh Bình điều từ. Cung trong lều, Thái Chân Phi hoàn toàn không thể tin được chuyện này sẽ cùng Tống Vương kéo dính líu quan hệ. Ngươi nói là ta để ngươi thiêu hủy lá thư đó sao? Thái Chân Phi trầm giọng nói, cũng không hề tức giận, nương nương thứ tội. Nô tỳ cả gan không hề có đem nó thiêu hủy. Nô tỳ thật sự là không nhịn được. Đem ra, lòng hiếu kỳ chiến thắng tất cả. Nàng hiện tại căn bản cũng không có tâm tư đi trách cứ tên này cung nữ một mình bảo lưu Tống Vương phong thư. Hơn nữa ở trong nội tâm, Thái Chân Phi cũng có rất lớn nghi hoặc. Tống Vương phong ấn đó, trong ấn tượng của nàng, hẳn là đến khiển trách chửi mình. Nhưng như thế nào lại cùng một bài thơ kéo lên quan hệ? Thơ như thế nào mắng người? Hơn nữa, thực sự là lời mắng người. Cái này cung nữ cùng hầu gái còn chưa tính. Những cái kia lão ma ma là chuyện gì xảy ra? Những ý niệm này đã để trong lòng nàng càng ngày càng hiếu kỳ. Đã hoàn toàn không chút tì vết đi trách các nàng. Thư tín rất nhanh lấy ra. Vẫn như cũ là nguyên si nguyên dạng, chỉ là tem dám đã không thấy. Thái Chân Phi ngồi ở cung trong lều, đây là Thánh Hoàng cùng vị kia Thiên Cơ đại sư sắp xếp, bất kỳ người nào không được tiếp cận, liền ngay cả những cung nữ kia cùng các nô tỳ tiến vào đưa quần áo, điểm tâm, còn có hầu hạ thời điểm, đều là cúi đầu, căn bản không dám nhìn. Dựa theo vị kia Thiên Cơ tiên sinh lời giải thích, chỉ có như thế, Phượng Sát Phong Hồng Loan, Thái Chân Phi mới có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Đem phong mở ra, cho ta đọc ra, Thái Chân Phi ra lệnh, nghe không ra vẻ mặt. Vâng, nương nương, phần nữ phường cung nữ tiểu trúc cả người run rẩy, nhưng cũng cố nén hoảng sợ, đem giấy viết thư từ bên trong rút ra. Trong nháy mắt, trong phòng sở hữu hầu hạ cung nữ, nô tỳ, hoàng, hộ vệ, thậm chí nghiêm túc thận trọng lão ma ma đều theo bản năng nhìn lại. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian, các nàng đều hoặc nhiều hoặc ít, chỉ vậy chảo nghe qua bài thơ này một ít đoạn ngắn. Nhưng chân chính hoàn chỉnh thơ, ai cũng chưa từng nghe qua, chỉ là nhớ cái kia bài thơ cực đẹp. Đọc đi, Thái Chân Phi mang theo một vẻ tức giận nói, nàng thực sự không nghĩ ra, lần trước gửi thư chỉ trích nàng về sau, Tống Vương lại tạo ra cái gì thủ đoạn đến hỗn loạn nàng Ngọc Chân Cung. Rõ, phần phường tiểu trúc đáp một tiếng, một bên hít một hơi thật sâu, liền ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác ra biến hóa của nàng, trước một khắc. Tiểu Trúc còn cả người run rẩy, tràn đầy hoảng sợ, thế nhưng sau một khắc, khi nàng hai tay cầm cái kia thủ, thơ, thời điểm, càng đột nhiên bình tĩnh lại, khuôn mặt thanh tú trên ánh sáng trong vắt, toát ra một luồng rung động lòng người ôn nhu, thật giống như nhìn chăm chú lên tình nhân của chính mình như thế. Thanh Bình điều từ, Tiểu Trúc đọc lên thơ tên. Thanh âm của nàng phi thường lanh lảnh, nhẹ nhàng, thật giống rung động người tiếng lòng, khiến lòng người bên trong có loại không nói ra được ôn nhu. Đây là một bài nhạc phủ thơ, Thái Chân Phi ngẩn ngơ, không nghĩ tới lại đúng là một bài thơ, nguyên lai gọi Thanh Bình điều từ. Bốn phía cung nữ, nô tỳ, hoàn nhóm cũng là rối loạn tưng bừng. Đây là các nàng lần thứ nhất biết thơ danh từ, dĩ vãng thời điểm đều là ngươi truyền ta truyền cho ngươi, bị vướng bởi Thái Chân Phi lệnh cấm, mọi người không dám công khai thảo luận, vì lẽ đó lại không có ai biết bài thơ này tên gọi là gì. Cung nữ, các nô tỳ đại thể biết chữ không nhiều, văn học trình độ không cao, vì lẽ đó cũng không nói ra được Thanh Bình điều từ có ý gì. Chẳng qua là cảm thấy từ tên có loại không nói ra được rõ vận nhã trí. Tiếp tục đọc, Thái Chân Phi trong lòng vượt qua lấy làm kỳ quái. Nghe này thơ tên, làm sao cũng không giống mắng người a. Vân tưởng y thường hoa tưởng cho. Tiểu Trúc âm thanh càng thêm nhẹ nhàng. Này thanh âm nhẹ nhàng ở Ngọc Chân trong cung xẹt qua. Phảng phất có một loại vô cùng ma lực. Trong nháy mắt sở hữu cung nữ, các nô tỳ lập tức yên tĩnh lại. Từng cái ngơ ngác nhìn phần y phường cung nữ Tiểu Trúc phương hướng. Nhìn trong tay nàng cái kia giấy giấy viết thư, thật giống như mất hồn phách như thế. Vân tưởng y thường hoa tưởng cho. Hóa ra là vân tưởng y thường hoa tưởng cho. Đây là các nàng lần đầu tiên nghe được cái kia bài thơ chân chính nội dung. Màu đỏ cung trong lều, Thái Chân Phi cũng choáng. Nguyên lai không phải cái gì mây hướng về mưa, cũng không phải cái gì mây giống hoa, mà là vân tưởng y thường hoa tưởng cho. Trong chớp mắt này, Thái Chân Phi trong lòng nơi nào đó thật giống như nóng chảy. Nàng thi từ trình độ so với những cung nữ này, các nô tỳ cao hơn nhiều, vì lẽ đó càng có thể cảm thụ lấy trong thơ cái chủng loại kia ý nhị cùng nhã trí. Còn có một luồng nhàn nhạt lười biếng, trong cõi u minh, thật giống như có một bóng người nghiêng nâng quay hàm tử. Ở dưới đêm trăng, lười biếng nằm ở trong bụi hoa, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu yêu kiều thướt tha mây, cùng bên người kiều diễm ướt át hoa, suy nghĩ trong lòng cái kia cô gái xinh đẹp, toát ra nồng đậm nhớ mùi vị. Tuy rằng cũng không ai biết trong lòng hắn cái kia nữ ra sao. Mỗi người nữ tử nhất định cực đẹp, có mây thướt tha, có hoa kiều diễm, Thái Chân Phi nhất thời ngây dại. Những cung nữ này mặc dù không có cái gì thi từ trình độ, thế nhưng có câu nói các nàng nói không sai. Bài thơ này thật sự cực đẹp, so với nàng dĩ vãng đã học qua bất kỳ thi từ đều muốn đẹp nhiều lắm. Ngoặc kép, gió xuân Phật hạm lộ hoa nồng. Tiểu Trúc đọc lên câu tiếp theo nội dung, Ngọc Chân trong cung càng phát u tĩnh, liền ngay cả cung chướng bốn góc Kim Ngô vệ cũng không nhịn được khí tức ba động một chút. Vân tưởng y thường hoa tưởng cho, gió xuân Phật cột lộ hoa nồng. Thật là đẹp, từng cái cung nữ, nô tỳ si ngốc đều nói không ra lời. Đây là các nàng lần thứ nhất chân chính biết cái kia bài thơ câu nội dung. So với các nàng tưởng tượng còn muốn đẹp, nếu không có quần ngọc sơn đầu gặp. Câu thứ ba niệm đi ra, cung trong lều tiếng hít thở đều có chút dồn dập. Hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Câu cuối cùng niệm đi ra, toàn bộ Ngọc Chân trong cung một mảnh u tĩnh. Gió xuân ao, phất qua lan can. Mơ hồ gặp cô gái kia khuôn mặt đẹp. Trong nhân thế sao có như vậy cô gái xinh đẹp? Lẽ nào ta ngộ nhập quần ngọc tiên sơn sao? Bằng không, vậy thì nhất định là giao giữa đài tiên tử chứ. Một bài thơ tất, Ngọc Chân trong cung đột nhiên dũng động một luồng kỳ dị ý nhị. Tất cả mọi người đắm chìm trong bài thơ này duyên dáng ý cảnh bên trong. Từng cái hồi tưởng miên man. Một hồi lâu sau, đều không nói gì, tất cả mọi người ngây dại, lại như những cái kia nghiêm túc thận trọng lão ma ma nhóm. Trên mặt đều toát ra một loại dị dạng ôn nhu, nhưng là bị bài thơ này động đến thanh xuân hồi ức. Tuy rằng hai tóc mai loang lổ, chỉ bạc đầu đầy, nhưng người nào lại chưa từng tuổi trẻ quá, ai lại chưa từng mới biết yêu quá. Liền coi như các nàng là trong lòng mọi người lạnh như băng, nghiêm túc thận trọng, không hiểu phong tình lão ma ma, cũng có thể cảm giác được bài thơ này bên trong cực đẹp ý cảnh. Yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh. Thái Chân Phi ngồi ở màu đỏ cung chướng, cảm giác tâm đều giống như hòa tan. Một hồi lâu sau, mọi người cuối cùng từ thanh bình điều từ ý cảnh bên trong tỉnh lại. Từng cái len lén nhìn phía màu đỏ cung trong lều Thái Chân Phi. Mọi người coi như không thế nào biết chữ, không hiểu cái gì thi từ, cũng biết này thủ ý nhị nhã trí, mê người thi từ là ca ngợi một cô gái. Phong thư này là Tống Vương đưa cho Thái Chân Phi. như vậy không nghi ngờ chút nào. Trong thơ ca ngợi giống như tiên tử kia, như vậy cô gái xinh đẹp nhất định chính là Thái Chân Phi. Cái này cũng là mọi người những ngày này một mực lén lút đánh giá Thái Chân Phi nguyên nhân. Tuy rằng Thái Chân Phi đã tiến vào trong cung đã không ngắn, thế nhưng bị vướng bởi Thánh Hoàng mệnh lệnh, kỳ thực còn không có bao nhiêu người thấy nàng hình dáng. Trong cung nương nương, công chúa đông đảo, mọi người nguyên bản cho rằng vị này Thái Chân Phi coi như xinh đẹp nữa, cũng chính là cùng cái khác nương nương gần như. Thế nhưng nghe xong bài thơ này, trong lòng mọi người nhưng không nhịn được nổi lên sóng lớn. Một cái có thể khiến người ta trong thơ như vậy ca ngợi nữ tử, nhất định không phải phổ thông mỹ lệ chứ. Nàng nhất định cực đúng đẹp, vô cùng đẹp. Lại như trong thơ nói, giống như trên trời giao đài tiên tử. Không có sao, màu đỏ cung trong lều âm thanh đột nhiên hỏi, mang theo một tia thất vọng mùi vị. Không có, Tiểu Trúc cung kính nói. Cung trong lều yên tĩnh, Thái Chân Phi ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, trong lòng có loại không nói ra được thất lạc. Trong lòng nàng đột nhiên có thất thố, nhưng xưa nay không có một người như vậy ca ngợi nàng. Đem nàng nói xinh đẹp như vậy, lại như một người con mắt không thể nào thấy mình mặt như thế. Thái Chân Phi tuy rằng từ nhỏ đã biết mình đẹp đẽ, nhưng xưa nay không biết mình đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp. Xưa nay không có một người đem nàng nói này đẹp, xinh đẹp như vậy, không có người không thích người khác nói mình đẹp, nói mình đẹp đẽ. Thái Chân Phi cũng giống như vậy, ta thật sự có đẹp như vậy sao? Thái Chân Phi đột nhiên có chút không tự tin, cái kia bài thơ đem nữ tử nói tới thật sự quá đẹp quá đẹp. Đến nỗi ở Thái Chân Phi đột nhiên có chút không tự tin, cô gái kia thật chính là mình sao? Tự mình thật sự có như vậy đẹp như vậy sao? Đem lá thư đó lấy tới, Thái Chân Phi đột nhiên nói, vâng, nương nương. Tiểu Trúc khom người, cúi đầu, rất cung kính đem Tống Sao Sao đưa đến cung chướng biên giới. Thái Chân Phi đi tới, đưa tay ra, nhận lấy cái kia phong Tống Vương tin. Thanh Bình điều từ nhất, bất quá chỉ là liếc mắt nhìn, Thái Chân Phi đột nhiên liền đổi sắc mặt. Tiểu Trúc, ngươi tại sao chưa hề nói đây chỉ là trong đó một bài? A, Tiểu Trúc vừa nghe liền vội vàng quỳ xuống đất, run giọng không ngớt, nương nương thứ tội, nô tỳ không biết, cái kia một chữ còn muốn niệm đi ra. Màu đỏ cung chướng đến, Thái Chân Phi nhìn giấy viết thư thủ hành, ở Thanh Bình điều từ bốn chữ bên cạnh, xác thực còn có một cái một chữ. Nói cách khác, nàng nhìn thấy bài thơ này vẻn vẹn chỉ là một cái trong số đó. Nói cách khác, khả năng còn có Thanh Bình điều từ hai, Thanh Bình điều từ ba. Trong phong thư còn có cái khác thơ sao? Thái Chân Phi nói, không có, về nương nương, nô tỳ nhìn thấy trong phong thư chỉ có như thế một bài thơ. Tiểu Trúc cả người run rẩy đạo, tư tàng nương nương thư tín không phải là việc nhỏ. Được rồi, tin tưởng người cũng không dám làm như thế. Đi xuống đi, tất cả mọi người đi xuống đi. Thái Chân Phi thở dài, phất phất tay, vâng, nương nương. Mọi người lập tức cúi đầu, dồn dập rời đi. Chỉ là trước khi đi, còn không nhịn được len lén liếc nhìn màu đỏ cung trong lều. Vị này nương nương lại đẹp như vậy sao? Ngọc Chân trong cung yên tĩnh, vân tưởng y thường hoa tưởng cho, gió xuân Phật cột lộ hoa nồng. Nếu không có quần Ngọc Sơn, đầu gặp hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Thật là đẹp, đẹp quá, màu đỏ cung trong lều. Thái Chân Phi ánh mắt hoảng hốt, một cái tự lẩm bẩm, đem Tống Vương cái kia phong tin dán thật chặt thân thể. Cái kia bài thơ đưa nàng tâm đều hòa tan. Đối với Tống Vương, khách không khách khí nói, Thái Chân Phi đối với hắn đúng là hận thấu xương. Vị này hoàng thất thân vương lại nhiều lần hủy cấu tự mình, còn dẫn dắt quần thần ký một lá thư, cực lực phản đối nàng vào cung, phản đối nàng cùng Thánh Hoàng đi chung với nhau. Lấy hắn dĩ vãng hành động, bất luận tự mình làm sao hận hắn, tương lai làm sao đối phó hắn đều là hào không quá đáng. Thế nhưng không biết tại sao, nhìn phong thư này, nhìn trên tờ giấy cái kia bài thơ, Thái Chân Phi trong lòng lệ khí thật giống bị vô hình chung bên trong bị hóa giải. Lại đối với hắn làm sao cũng không hận nổi, một cái như vậy ca ngợi tự mình, tơ vương tự mình người thì lại làm sao để người hận được lên đây. Chỉ là ở sâu trong nội tâm, Thái Chân Phi lại có một cái khác tia cảm giác nói không ra lời. Tống vương trước đối với mình hủy cấu lợi hại như vậy, phản đối lợi hại như vậy, tại sao hiện tại lại sẽ cho mình gửi tới này phong ca ngợi tự mình tin? Hắn đến cùng muốn làm gì? Nghĩ tới đây, Thái Chân Phi trong lòng vô cùng phức tạp. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.